Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 483, vừa muốn hợp nhất, lại muốn chia lìa, địa khư trung kỳ, Trần Thủ Chuyết cùng thế giới hoàn mỹ hợp nhất. Kỳ thực đây đối với địa khư chân tổ tới nói, chính là một cái gian nan quá trình tu luyện. Kỳ thực, địa khư thế giới rất nhiều đều có thế giới của chính mình ý thức. Tỷ như sư phụ cho hắn 12 địa khư thế giới. Các loại đều có thuộc về tự mình ý thức, có đột nhiên vô trí, có phản ứng chậm chậm, có dường như cơ giới, có đơn giản khô khan. Thế giới tồn tại tới trình độ nhất định, tất có thế giới ý thức, chỉ có thế giới ý thức mới có thế giới tồn tại. Những thế giới này ý thức đều sẽ ảnh hưởng đến địa khư chi chủ tu luyện. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lựa chọn thế giới này, kỳ thực có thể nói vô cùng nguyên thủy, không có thế giới của chính mình ý thức, không bị ảnh hưởng này. Trần Thủ Chuyết chính là thế giới ý thức, thiên địa duy nhất, thế giới duy ta, phải biết một thế giới cực kỳ lớn, một cái sinh mệnh, nghĩ muốn trưởng khống thế giới này, cũng không có đơn giản như vậy. Rất nhiều địa khư sơ giai, cũng phải cần vạn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm. Tháng ngày tích lũy mới có thể thành công. Trần Thủ Chuyết đây là 30 năm. Một bước đúng chỗ, tâm trái đất nổ vang vận chuyển. Nó là toàn bộ thế giới hạt nhân, tồn tại trụ cột. Không có tâm trái đất, sẽ không có thế giới. Địa phế không ngừng phun ra nuốt vào, vô tận linh khí sinh sinh tại đây, đem cái kia tâm trái đất đáng sợ nguyên năng hóa thành có giá trị linh khí. Địa phế ở ngoài, vô số linh mạch bố trí khắp thế giới, đem những linh khí này chuyển hóa, biến dị, chuyển vận. Những thứ này linh mạch đem địa phế chuyển hóa tốt linh khí, chuyển vận đến lòng đất, mặt đất, đem linh khí vận chuyển bốn phương. Ở đây thế giới mới sẽ sản sinh núi cao, sản sinh biển rộng, sản sinh rừng rậm, sản sinh tất cả tồn tại. Từ hy hữu linh bảo, đến hung hoành cự thú, đến đáng sợ nơi hiểm yếu, đến bình thản không có gì lạ đồi núi. Thế giới tất cả mọi thứ, đều là dựa vào linh mạch linh khí. Có thể nói chính là thành lập thế giới bút vẽ. Có mây nước tự sinh, do tuyền chảy ra, tụ tập thành con sông, tuôn trào thành giang, tụ tập thành hồ nước, ngưng kết thành hải dương. Đại địa lăn, hóa thành gò núi, hóa thành bình nguyên, hóa thành đầm lầy, dãy núi thay nhau nổi lên, uốn lượn khúc chiết, cây cối hoa cỏ, khắp nơi mà sinh, sinh sôi sinh lợi, nước mưa đủ địa nhiệt nóng, phương Bắc lạnh lẽo băng tuyết, tự có chính mình giống cỏ quần lạc, vô số sinh linh, đại địa trong sinh sôi sinh lợi, những thứ này chúng sinh được này linh khí hun đúc, người yếu biến thành cường giả, cường giả tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết khổ cực như vậy chế tạo thế giới, cung dưỡng bọn họ vì cái gì? Rất nhiều chúng sinh, ở đây thế giới sinh hoạt, nhược nhục cường thực, thiên đạo cạnh tranh, sinh sinh tử tử, gắt gao miễn cưỡng, bọn họ tồn tại, bọn họ sự sống còn sẽ ở bên trong thế giới này, lưu lại chính mình ấn ký, tỏa ra chính mình sinh mệnh khí tức. Những thứ này nguyên năng tụ tập cùng nhau, tức là đại đạo, tức là khí vận, tức là chân linh, quản chi tu luyện tới pháp tướng linh thần. Chỉ cần không được địa khư, cái nào sợ bọn họ chết ở bên ngoài, cũng sẽ linh tính trở về. Đây là một sức mạnh kỳ dị, linh thần tu luyện có thể lấy hấp thu 3000 loại này chân linh lực lượng, cường hóa tự thân. Địa khư tu luyện trong tình huống bình thường có 36 vạn năm dương thọ, nhưng là vô cùng vô tận có thể lấy hấp thu loại này sức mạnh. Chỉ có loại này sức mạnh mới có thể làm cho địa khư thay đổi. Ở đây lực lượng phía dưới, Trần Thủ Chuyết đem sẽ từng điểm trở nên mạnh mẽ. Khi những sinh linh này nhất định phải là thế giới sinh ra thổ dân, tu luyện tới linh thần cảnh giới, rời đi Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, ra ngoài Vân Du, cái này đại biểu Trần Thủ Chuyết bồi dưỡng hoàn thành, đến đây lên cấp địa khư hậu kỳ, sau đó yên lặng hấp thu những sức mạnh này, mãi đến tận cuối cùng ở đây thế giới trong, sinh ra chân chính tự mình, nhờ vào đó thế giới thai nghén, siêu thoát thế giới, tức là thiên tôn, như cùng người, ở cơ thể mẹ mang thai, cuối cùng sinh ra, thiên tôn, một thế giới thai nghén, cuối cùng thoát ly thế giới, được đến chân chính tự mình, thế giới này, chính là Trần Thủ Chuyết cuống rốn, bên trong thế giới tất cả sinh linh, đều là Trần Thủ Chuyết nước ối, đến đây thiên tôn bay lên, tự do tự tại, vĩnh sinh bất tử, cái này chính là địa khư cảnh giới tu luyện, nếu như không thành thiên tôn, cuối cùng sẽ cùng thế giới hoàn toàn dung hợp, bị thế giới nuốt chửng, số may, tất cả tản đi, tiến vào luân hồi làm lại, vận may không tốt, đó chính là thật sự không, cái gì đều không có. Hiện tại Trần Thủ Chuyết lên cấp địa khư trung kỳ, hắn yên lặng mỉm cười, theo nét cười của hắn, trong hư không, gió mát thổi bay, mây trắng từng đóa, toàn bộ thế giới, vô tận nhẹ nhàng khoan khoái tốt đẹp, hắn không ngừng cau mày, nhất thời đầy trời mây đen, lôi đình cuồn cuộn, hắn một tức một niệm, hoàn mỹ ảnh hưởng thế giới, hắn muốn gió nổi lên. Vậy thì gió nổi lên, hắn muốn mưa rơi xuống, vậy thì mưa rơi xuống, hắn muốn chúng sinh chết, vậy thì chúng sinh chết. Thế nhưng, cái này không được, bình thường địa khư chân tổ, cho rằng đây là tu luyện đại thành, sau đó bắt đầu liều mạng bồi dưỡng thế giới thổ dân. Bất quá ở Thái Thượng Đạo ghi chép trong, đây là sai lầm, 10 phần sai. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết làm vì thế giới chi chủ, địa khư chân tôn, thế nhưng không thể như thế quá mức theo Trần Thủ Chuyết một niệm thế giới động. Thế giới tất có thế giới dáng vẻ, như vậy thế giới mới có thể ổn định, quá mức theo Trần Thủ Chuyết ý niệm mà động, ảnh hưởng thế giới ổn định, nhất định phải hai cái hoàn mỹ hợp nhất, rồi lại từng tái thiên địa. Thế giới phải có thuộc về tự mình thiên đạo pháp tắc. Vũ trụ hàng lý, hiện tại loại này là Trần Thủ Chuyết điều động thế giới. Siêu thoát phía trên thế giới, nói là hoàn mỹ thế giới, chẳng bằng nói là địa khư huyễn giới. Đây là Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, vì lẽ đó hắn mới có thể lấy như vậy ảnh hưởng thế giới. Thế nhưng sau đó đến cái khác thế giới tự nhiên. Những thế giới kia có thể không quen hắn tật xấu. Vì lẽ đó, loại này hoàn mỹ hợp nhất là không đúng. Vừa muốn hợp nhất, lại muốn chia lìa. Sau đó để thế giới nắm giữ chính mình thiên đạo pháp tắc, chính mình vũ trụ chân lý, quy tắc thiên hà mang đến toàn bộ vũ trụ đạo lý, cùng cái khác thế giới hiện thực không hề khác gì nhau. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại một lần cùng thế giới hợp nhất, lại một lần hoàn mỹ dung hợp, lần này lại là mượn thế giới vũ trụ đạo lý, cải tạo tự mình, cần hợp nhất, lại cần chia lìa, cái này khái niệm vô cùng mơ hồ, không thể nói nên lời, rồi lại nhất định phải làm được. Hoàn mỹ hợp nhất chỉ là bắt đầu, sau đó đem địa khư thế giới hóa thành thế giới chân thật, đưa nó coi là một cái gậy, ngược lại điều chỉnh Trần Thủ Chuyết. Như vậy Trần Thủ Chuyết ở địa khư cảnh giới lúc tu luyện, nếu như xảy ra vấn đề tẩu hỏa nhập ma loại hình, thế giới có thể lấy tiến hành hơi điều chỉnh cứu vớt, lại một lần chia lìa, lại một lần dung hợp, lại một lần chia lìa, như vậy nhiều lần vô tận, địa khư thế giới cùng thế giới hiện thực hoàn mỹ chung, Trần Thủ Chuyết lại cùng mình địa khư thế giới hoàn mỹ hợp nhất. Đến đây, Trần Thủ Chuyết đến nơi nào đều có thể tùy tiện cùng cái khác thế giới hoàn mỹ hợp nhất. Lúc này mới có thể lấy lên cấp chân chính thiên tôn. Đây là Thái Thượng Đạo truyền thừa trong phần mấu chốt nhất. Vô số tu sĩ, máu giáo huấn, bàng môn tả đạo, đều không có loại này truyền thừa. Rất nhiều thiên tôn bởi vậy chịu thiệt. Dù là trở thành thiên tôn, thực lực cũng là không ăn thua. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Vậy thì đến đây đi. Hiện tại đã hoàn mỹ hợp nhất. Vậy liền bắt đầu yên lặng chia lìa. Như vậy một năm sau khi Trần Thủ Chuyết cùng địa khư thế giới trong hoảng hốt lại là chia lìa hai giới. Quy tắc thiên hà xuất hiện. Rất nhiều thiên đạo pháp tắc truyền vào địa khư thế giới trong. Yên lặng hoàn chỉnh địa khư thế giới. Hơi điều chỉnh sau khi Trần Thủ Chuyết lại một lần cùng địa khư thế giới hoàn mỹ hợp nhất. Sau đó lại chia lìa. Ở hợp nhất, liên tục nhiều lần, vô cùng vô tận, đảo mắt 132 năm sau. Đây là Trần Thủ Chuyết cùng thế giới hơn 81 lần dung hợp. Đến đây, thật giống địa khư thế giới chấn động. Lần này hoàn mỹ dung hợp, hoàn toàn hoàn mỹ, bàn cổ địa khư thế giới. Cùng thế giới hiện thực, không có gì khác nhau. Thiên đạo pháp tắc hoàn toàn một thể, mà Trần Thủ Chuyết cũng cùng bàn cổ địa khư thế giới. Hoàn mỹ dung hợp, không phải Trần Thủ Chuyết ảnh thị thế giới, mà là thế giới đem Trần Thủ Chuyết hoàn toàn điều chỉnh xong xuôi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đến đây có thể lấy bồi dưỡng địa khư thế giới thổ dân sinh linh. Đột nhiên, ở cái kia hư không ở ngoài, thật giống một cái âm thanh truyền đến. Thơm quá, thơm quá, quá thơm, nuốt chửng, ăn đi, ăn đi. Bàn cổ địa khư thế giới hóa thành hiện thực vũ trụ một phần tử. Trong đó khí tức ngoại truyền, rốt cục bị khắc linh phát hiện. Ở cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ, bay tới một đám thiên ma ngoại đạo.